đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để bắt thóp chị ta. Nhưng việc chị ta có dễ dàng bị gã Gia Mi kia gạt tiền hay không còn chưa nói chắc được. Người đàn bà này khá cẩn trọng. Em nghĩ trước khi đầu tư, chị ta cũng sẽ yêu cầu công ty điều tra mà Hanja vẫn sử dụng tiến hành điều tra về gã kia. Nói như vậy, ngoài việc anh bị chị ta biết tên thật ra, mình chẳng thu được gì cả. Mà già cắn môi, đến lúc này anh vẫn rất phiền muộn về chuyện bị Zoe phát hiện ra. Anh nghĩ gì vậy? Thu hoạch mà em nói ở đây mang ý hoàn toàn khác. Mà già, anh chẳng đã tiếp cận được chị ta còn gì, và lại còn không bị nghi ngờ nữa. Tiếp cận rồi thì làm được gì chứ? Có một số việc chỉ theo dõi không thôi thì không tài nào nắm bắt được. Anh hãy cố gắng thiết lập quan hệ với chị ta đi. Anh biết chị ta thích nghệ thuật gốm mà. Hay là anh cùng chị ta đi học làm gốm? Đấy cũng là một phương án không tồi đâu. Đừng đùa nữa. Ánh mắt Mizu trở nên nghiêm túc. Em không đùa đâu. Maza đang định hỏi xem cô có ý gì thì điện thoại di động để trong túi áo ngoài đổ chuông. Từ năm ngoái, anh đã mua điện thoại di động. Hiếm thấy thật đó. Điện thoại của anh đổ chuông kìa. Quả đúng như vậy. Chiếc điện thoại này chuyên dùng để liên lạc với Mizu. Ngoại trừ cô, chỉ có mấy người biết số điện thoại. Và lại, còn toàn là người cả năm nay không hề liên lạc gì. Maza nhìn màn hình, chớp chớp mắt. Tên người gọi đến hiển thị trên đó chính là Kuta Zoe mà anh vừa nhập vào mấy hôm trước. Lúc ấy, hai người họ còn trao đổi số điện thoại di động với nhau. Cô mỉm cười. Đúng là nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Mau nghe đi. Mà giả nhấn nút nghe cuộc gọi. Alo, tôi là Misa. Giọng Zoe trong điện thoại nghe có vẻ phấn khởi. Alo, tôi là Kuta. Mấy hôm trước thật thất lễ với anh quá. Đã khiến chị chê cười rồi. Tôi đã điều tra kỹ về tình hình của công ty Nailwater đó rồi. Quả nhiên, đúng như những gì anh đã nói. Tôi biết ngay mà. Zoe đang nói đến kế hoạch đầu tư mà gã họ Gia Mi giới thiệu cho chị ta. Hình như là đề nghị chị ta đầu tư vào một dự án sản xuất và tiêu thụ một loại nước thần kỳ tên Nailwater. Trong tay tôi đang có tài liệu điều tra về công ty đó đây. Nếu anh cần, có thể cho anh xem. Anh chẳng đã nói là được người ta nhờ vả điều tra ông Gia Mi đó còn gì. Cho tôi xem thứ quan trọng như vậy có thích hợp không à? Trong lúc mà già nói chuyện điện thoại, Mizu lấy cuốn sổ ra ghi nhanh câu gì đó. Đối với tôi, ai xem thứ đó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tôi cảm thấy chúng ta nên trao đổi thông tin thôi. À, đúng vậy. Mizu lật quyển sổ ghi chép lại cho anh xem. Hàng chữ viết ngoáy trên đó là: nếu có cơ hội gặp mặt thì đừng từ chối. Anh gật đầu với cô. Vâng, nếu có thông tin về vấn đề này, thực tình là tôi rất muốn xem. Chị cho biết thời gian nhé. Ở đâu cũng được, tôi sẽ đến. Ngày mai nhé, 1 giờ chiều mai. Được ạ. Vậy thì hẹn 1 giờ chiều nhé. Vẫn ở quán trà trong khách sạn lần trước ấy. Được. Sau khi gác máy, Maza thuận lại nội dung cuộc nói chuyện với Mizu. Cô gật đầu. Thú vị đấy. Có gì sao? Chỉ là cho xem tài liệu thôi mà. Đôi mắt cô lóe lên vẻ mờ ám. Em cảm thấy sắp trở nên thú vị rồi đấy. Những lúc thế này, trực giác của em thường không sai lầm đâu. Ngày mai anh phải cố gắng lên nhé. Ăn mặc gọn gàng vào. Cắt tóc đi nữa. Mà già cười khổ. Đi gặp bà thím 50 tuổi còn bày đặt ăn diện gì nữa. Mizu nhún vai, hạ giọng nói. Kể cả 50 tuổi thì cũng là phụ nữ. Anh chớ bao giờ quên điều này. Ngày hôm sau, mà già đến điểm hẹn trước 10 phút. Trong lúc đợi, anh uống cà phê. Không lâu sau, Zoe cũng đến. Chị ta mặc áo len màu tím nhạt và quần đen. Trên tay cầm áo khoác cùng một chiếc túi xách to. Trông thấy ma già, chị ta mỉm cười chào hỏi. Để anh phải đợi lâu rồi.

đã có quần áo đậy đệm đi phần nào. Trông anh ta vẫn rất béo, dáng người chắc cũng không cao, nhưng thoạt nhìn lại có vẻ nghiêm túc, an phận. Nếu chỉ xem lý lịch, đây hẳn là loại người sống thành thật, yên ổn qua ngày. Diêu cô thở ơ thầm nhủ, nếu kết hôn với người đàn ông thế này, chắc cô sẽ có được một cuộc sống bình thường mà hạnh phúc như người ta vẫn hay nói. Nhưng quả tình cô không thể nào liên hệ thứ ảo tưởng ấy và bản thân mình được. Diêu cô đang gắng sức đáp lời quấy quá cho xong, thì rốt cuộc mẹ cô cũng về. Bà kia lại bắt đầu giới thiệu người đàn ông trong ảnh cho mẹ cô. Mẹ cô cười gượng âm ử phụ họa theo. Diêu cô nhắm đúng thời cơ này, đứng dậy nói. Con phải đi mua đồ. Bà kia vội vàng nói. Đợi đã cháu. Nghe cô nói hết đã nào. Cháu phải ra Nihon Bashi mua cá bào. Để lần sau nói tiếp nhé. Diêu cô vừa nói, vừa cởi tạp dề. Mặc dù bà kia muốn giữ cô lại, nhưng cô vẫn đi ra ngoài. Cô thầm nghĩ, hôm nay chắc mẹ vẫn cảm ơn rồi khéo léo từ chối. Nhưng sớm muộn, cũng đến một ngày mẹ sẽ không làm thế nữa. Mấy ngày trước, sau khi đóng cửa, Diêu cô đang lau bàn, thì bố cô đi tới nói. Anh thợ ấy đúng là không đến nữa rồi. Anh thợ ạ. Dĩ nhiên Diêu cô biết bố cô đang nói đến người nào, nhưng cô cố ý giả bộ không biết. Thì cái anh chàng họ Misa kia ấy, liệu có phải đã dọn đi rồi không? Chuyện này con cũng không rõ. Giờ tình hình kinh tế sa sút thế này, có lẽ anh ta đã chuyển đi nơi khác rồi. Nói đến những người đã chuyển đi rồi cũng chẳng được gì. Dứt lời, bố cô bỏ vào trong phòng. Bố cô ngày nào cũng ở trong bếp nhìn ra quán, không thể nào không để ý đến bộ dạng của con gái. Từ lâu ông đã đoán ra con gái mình thích ma già. Chắc chắn bố cô đã để ý đến sự mất tích của ma già cùng bộ dạng ít nhiều ngơ ngác của con gái. Xuất phát từ sự lo lắng dành cho con gái, bố mẹ cô hoàn toàn có thể nảy sinh hứng thú với chuyện mai mối cưới gả. Có lẽ vì đang nghĩ đến những chuyện này, đôi chân cô bất giác đi về phía khu nhà của ma già. Từ vỉa hè ngẩng đầu nhìn lên, có thể trông thấy cửa sổ phòng anh, thấp thoáng, còn trông thấy cả quần áo đang phơi phóng. Nhìn những thứ này, cô có thể xác nhận ma già vẫn chưa rời khỏi đây. Thấy bóng ma già bên trong cửa sổ, Diêu cô nấp vội ra phía sau chiếc xe tải đỗ ở ven đường. Ma già dường như không chú ý đến cô, trông như vừa mới nhặt quần áo vào, đang đóng cửa. Thoáng sau đó, rèm cửa màu xám được kéo xuống, có vẻ như anh sắp ra ngoài. Cô vòng sang phía chính diện của tòa nhà. Một lúc sau, ma già từ trên tầng 2 đi xuống, trên tay xách một túi xách thể thao. Diêu cô lại nấp đi, hình như anh định ra ga tàu điện ngầm. Diêu cô lẳng lặng bám theo sau. Vừa để ý đến bóng dáng ma già, cô vừa đoán xem anh định đi đâu. Vừa nãy, cô vốn định cất tiếng chào, nhưng khi nhìn thấy anh, cô lại không sao nói nên lời. Bộ dạng ma già quá khác với ngày thường. Hiếm khi nào thấy mái tóc anh trải chuốt tề chỉnh như vậy. Cả chiếc áo khoác da cũng chưa từng thấy bao giờ. Đôi giày và quần cũng mới tinh tươm. Nói chung hôm nay, ma già ăn mặc rất thời thượng. Diêu cô thầm nhủ, có lẽ anh ấy sắp đi gặp ai đó, chắc chắn là phụ nữ. Dù chẳng có bằng chứng gì, nhưng cô cũng không nghĩ ra đáp án nào khác. Ma già đến ga Hikifuni, mua vé tàu, đi qua cửa soát vé. Diêu cô mua bừa một tấm vé ở máy bán hàng tự động, cách chỗ anh khá xa. Ma già lên tàu đi Asakusa. Diêu cô đoán anh đến đó, rồi sẽ chuyển sang tuyến Toe Akansuka. Nếu đúng vậy, thì quá tiện. Bản thân cô vốn cũng định tới Nihobashi. Không ngoài dự đoán, đến Asakusa, Masa chuyển sang tuyến Toe Asakusa. Diêu cô theo lên toa xe bên cạnh, vươn cổ ra nhìn anh. Masa đứng cạnh cửa ra vào, mắt nhìn chằm chằm ra phía ngoài. Nhìn nét mặt của anh ấy, Diêu cô dần dần cảm thấy không phải anh đi gặp gỡ phụ nữ, ít nhất thì cũng không phải là hẹn hò. Nếu đi gặp người phụ nữ mà mình yêu, hẳn là phải vui vẻ hơn. Ở ma già, cô không chỉ không cảm nhận được niềm phấn khởi, mà còn như thể anh đang phải đi đến một nơi mình không muốn đến vậy. Maza xuống tàu ở Ninjocho. Sau một thoáng do dự, Ryuko cũng xuống tàu. Cô tự hỏi, mình tại sao lại làm như vậy? Dù Maza có bạn gái hay không, cũng chẳng liên quan gì đến cô cả. Chỉ có một điều chắc chắn là, dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không lựa chọn cô. Cũng không phải là để bản thân nản lòng mà từ bỏ mối tình này. Thất tình là chuyện thường xảy ra, không phải cô chưa từng có trải nghiệm ấy. Mình muốn biết anh ấy rốt cuộc là người như thế nào. Cuối cùng, Diều Cổ cũng nghĩ đến vấn đề này. Nếu chưa biết được con người thật của Ma Gia mà đã từ bỏ tình cảm, dù thế nào, cô cũng không thể làm được. Từ dưới ga tàu điện ngầm lên mặt đất, Ma Gia đi thẳng một mạch không do dự, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, chứng tỏ anh quả thật đã hẹn gặp người khác. Rất nhanh sau đó, anh đi qua ngã tư đường, vào trong một tòa nhà, sau đó lên thang máy. Ryuko cũng dạo chân bước vào theo. Đèn thông báo hiển thị thang máy đang dừng ở tầng 3. Nhìn bảng chỉ dẫn dán trên tường, tầng 3 là lớp nghệ thuật gốm. Maza đi học nghệ thuật làm gốm sao? Tại sao chứ? Ryuko đang đứng ngẩn ra đó thì một phụ nữ trung niên đi vào. Chị ta thấy Ryuko không ấn nút gọi thang máy thì thoáng ngạc nhiên, sau đó tự mình nhấn nút. Ryuko cất tiếng hỏi, cho hỏi, chị lên lớp nghệ thuật gốm ạ? Người phụ nữ trung niên ấy gật đầu. Đúng vậy. Ryuko vốn định hỏi trong lớp có người nào tên là Miza Maza hay không, nhưng rồi lại thôi. Cô không muốn để Maza biết mình đã bám theo anh ta đến tận đây. Cô thay đổi nội dung câu hỏi. Lớp học từ mấy giờ đến mấy giờ ạ? Còn tùy vào ngày nào. Mỗi ngày mỗi khác mà. Hôm nay thì từ 3 đến 5 giờ. Tôi đến thế này đã là hơi muộn rồi. Chẳng trách vừa nãy mà già cứ liên tục xem đồng hồ. Cô cũng muốn đăng ký tham gia à? Dạ, tôi vẫn đang suy nghĩ. Vậy à? Nhất định phải thử xem. Thú vị lắm đấy. Cửa thang máy mở ra. Người phụ nữ trung niên đưa mắt nhìn Ryuko, nghiêng đầu hỏi. Cô có lên không? Ryuko dặn ra một nụ cười, xua tay. Ra khỏi tòa nhà, Ryuko ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ tầng 3. Hàng chữ, lớp nghệ thuật gốm thật to, choán hết cửa sổ. Maza và lớp nghệ thuật gốm. Cô không thể kết nối hai khái niệm đó với nhau. Cô định ra Nihobashi mua cá bảo trước, rồi quay lại xem sao. Kể cả thế, cũng chưa đến 5 giờ. Cô thầm tính toán xem, nên đi đâu cho hết thời gian.